Bất Hủ Kiếm Thần, chương 488, khả nghi nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đạo hợp thể đại năng khí tức không ngừng tại liệt diễm thù ngục vùng trời bồi hồi. Lâm Dịch biết đám này hợp thể đại năng không có tìm được thi thể của hắn, bắt đầu liên tục mở rộng tìm tòi phạm vi. Trong thời gian này, có một đạo hợp thể đại năng thần thức theo Lâm Dịch trên người đảo qua, Lâm Dịch tựa như không chỗ nào giác tiếp tục ngủ say. Đạo này thần thức lưu lại chốc lát, vẫn chưa phát hiện dị thường, liền lặng yên ly khai. Lâm Dịch âm thầm nhẹ hư một chút sức lực, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt chớp động, bắt đầu suy nghĩ sau này kế hoạch. Thiên phủ tinh quân hạ là không được biết, Lâm Dịch căn bản không có phương hướng. Về phần trở về hồng hoang phương pháp, Lâm Dịch chỉ biết là hai loại. Một là hợp thể đại năng xé rách không gian, tìm được hồng hoang đại lục không gian tiết điểm, vượt qua hư không trở lại. Đệ nhị, liền là thông qua tiên đảo cùng hồng hoang truyền tống trận. Đệ nhất trùng không quá hiện thực, Lâm Dịch hôm nay tại tiên đảo tứ cố vô thân, xung quanh mọi người đều là địch nhân của hắn, càng nói thế nào tìm kiếm hợp thể đại năng dẫn hắn trở lại. Về phần loại thứ hai biện pháp, Lâm Dịch cười khổ một cái. Lúc đó Lâm Dịch đem Đông Hải truyền tống trận phá đi, chẳng qua là nhớ ngăn trở tiên đảo tu sĩ trợ giúp, nơi nào sẽ nghĩ đến có một ngày bản thân lại sẽ dùng trên truyền tống trận này, đã có điểm mua dây buộc mình vị đạo. Phải nghĩ biện pháp biết thiên phù tinh quân hạ lạc, Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ. Nhưng biết mấy nghìn năm trận chiến ấy tu sĩ có thể sống được tới phòng chừng đều là hợp thể đại năng, nguyên anh đại tu sĩ tuyệt đối khó có thể sống được lâu như vậy. Ai, độ khó hơi lớn, không có đầu mối. Lâm Dịch trong lòng thầm than. Tại tiên đảo trong thời gian, Lâm Dịch không có ý định khiêm tốn, nhưng vẫn là từng bước kinh tâm, hơi có sai lầm, liền dễ bại lộ thân phận. Ít nhất tại công pháp lựa chọn trên, Lâm Dịch thụ hạn cực đại. Năm đó hai đại tinh quân tại tiên đảo đánh một trận, cái này mấy đại tinh thần bí thuật Lâm Dịch cũng không dám tùy tiện thi triển, nếu là thật bị người có ý chí chú ý, rất dễ khiến cho hợp thể đại năng lòng nghi ngờ. Dù sao liên quan tới tinh thần bí thuật từ xưa đến nay cũng chỉ có mấy đại tinh quân mới có thể. Hơn nữa tại Đông Hải chi chiến trong, Lâm Dịch phóng thích qua kim đan dị tượng, tuyệt học kiếm nhận phong bạo kiếm vũ chờ rất nhiều thủ đoạn. Phàm là tuyệt học thần thông, dị tượng thuật cho dù phóng thích qua đi, cũng sẽ có một chút lưu lại khí tức tồn tại, lấy đức xuyên tu vi tuyệt đối có thể nhận thấy được. Ý vị này, Lâm Dịch tại hồng hoang công pháp bí thuật có thể ở tiên đảo sử dụng lác đác không có mấy. Bao gồm bất diệt kiếm thể khí huyết, Lâm Dịch cũng không dám tùy tiện phóng thích. Loại này thể chất quá cường đại, cho dù không có bại lộ thân phận, cũng có đưa tới người ngoài sát khí. Hóa hình thuật, kiếm dực, bát hoang lực, mấy thứ này đều có thể thỏa thích phóng thích, nhưng những thủ đoạn này, đối với kim đan tu sĩ mà nói, lại có vẻ yếu đi không ít, sợ rằng chỉ có xen lẫn hai loại hoang lực kiếm đạo có thể giống nhau dùng một lát. Cảnh này khiến Lâm Dịch chiến lực cắt giảm hơn phân nửa. Trừ phi, Lâm Dịch có thể bảo đảm nhìn thấy hắn xuất thủ tu sĩ toàn bộ đều là người chết. Chỉ có người chết mới sẽ không đem bí mật nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra phải nắm chặt thời gian học điểm những thứ khác đối phó với địch tuyệt chiêu. Lâm Dịch trong lòng suy nghĩ đạo, kỳ thực hóa hình thuật cùng hoang lực đều có tăng lên không gian, hôm nay hóa hình thuật huyễn hóa ra kiếm khí đạt đến 9999 đạo, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá vạn đạo biến hóa, khi đó hóa hình thuật lực sát thương nhất định có thể lần thứ hai đề thăng một cái đại bậc thang. Hơn nữa hóa hình thuật trong, ngoại trừ trộn lẫn nhập vi đạo, hoàn toàn có thể đem hoang lực gia nhập vào, như vậy hóa hình thuật uy lực sẽ lần thứ hai đề thăng. Hơn nữa Lâm Dịch nhớ tới một quyển khác bí tịch đúng tại Bách Chiến Cốc trong phá hỏng Thái Nhất Tông vô cực kiếm trận, Hàn Lỗi từng giao cho hắn một quyển liên quan tới vô cực kiếm trận bí tịch, có thể nếm thử tu luyện một chút loại này kiếm trận. Thái Nhất Tông cần cửu tên kiếm tu mới có thể bày binh bố trận, nhưng đối với có thể nắm trong tay đa trọng hóa hình Lâm Dịch hoàn toàn có thể bản thân phóng xuất ra một cái nhỏ vô cực kiếm trận. Hơn nữa vô cực kiếm trận chính mình hắn kim đan của mình dị tượng, có thể cái này sẽ trở thành Lâm Dịch sau này cùng người đối địch mạnh đại thủ đoạn. Lâm Dịch trong lòng cảm khái, không biết sáng tạo ra hóa hình thuật tiền bối, đến tột cùng là chính mình thế nào thiên phú, tại đây tu chân giới bình thường nhất, dễ nhất tu luyện pháp thuật lại trọng yếu nhất tiềm lực vô hạn. Vô luận là đem hoang lực gia nhập vào, hoàn thị bố trí ra vô cực kiếm trận cơ sở đều là hóa hình thuật. Bất quá, đối với Lâm Dịch hiện nay mà nói, hắn muốn nhất nghiên cứu cũng không phải là những thứ này. Mà là bạch y kiếm khách kinh diễm tuyệt luân một kiếm. Lâm Dịch có một loại cảm giác tựa hồ tại một kiếm này dưới, mặc dù là kim đan dị tượng cũng tuyệt không đối kháng có thể. Một kiếm này hoàn toàn đem kiếm đạo công phạt giết thuật phát huy đến cực hạn. Mặc dù là tại Hồng Hoang, Lâm Dịch nhiều thủ đoạn, vô luận là thất sát tinh thuật hay hoặc là kiếm nhận phong bạo kiếm vũ, phần lớn là quần thể công kích sát thương phạm vi rất lớn. Loại tình huống này ứng với đối với địch nhân vây công mọi việc đều thuận lợi, nhưng đại diện tích sát thương phạm vi nhất định sẽ tạo thành lực công kích phân tán, vô phương cho thấy kiếm đạo có lực sát thương. Bạch Y kiếm khách một kiếm kia lại đền bù Lâm Dịch phương diện này không đủ. Lâm Dịch tựu nằm ở cái này trên giường gỗ mặt thẳng tuốt không nhúc nhích đối mặt một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, hắn muốn thích ứng suy tính đồ đạc nhiều lắm. Bên ngoài hợp thể đại năng khí tức dần dần biến mất nhưng nhiều không ít nguyên anh đại tu sĩ cùng kim đan tu sĩ khí tức rõ ràng có mưa gió muốn tới cảm giác. Lâm Dịch sau này tại tiên đảo thời gian từng bước suy gian, nhất định phải mau chút nắm giữ một chút sát chiêu gần bên người, bằng không rất khó sinh tồn được. Dù sao, nơi này là tiên đảo. Mặt trời chiều ngã về tây, chạng vạng đã tới. Lâm Dịch chậm rãi đứng dậy, đánh giá chỗ này phòng ốc bố trí. Phòng ốc chủ nhân thằng tuốt chưa có trở về, nhưng Lâm Dịch nhìn thấy rất nhiều cái bàn dụng cụ trên, đều là hạt bụi nhỏ bất nhiễm, rõ ràng phòng ốc này là có người ở lại, hơn nữa phía ngoài trong sân nhỏ trồng một chút nông gia rau dưa thu hoạch, gia chủ này nhân phải là một phàm nhân không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ốc bên trong tràn ngập một cổ thanh nhã mùi thơm ngát giống như không cốc u lan, thanh nhã, sự yên lặng, vô luận là phòng ốc bố trí cùng trang sức chế tạo, đều cho thấy nhà này nữ chủ nhân thưởng thức bất phàm. Lâm Dịch nghĩ thầm, cái này tiên đảo phong tục thật cổ quái, một cái nông gia nữ tử, nhưng cũng có thể có lần này thưởng thức. Lâm Dịch thấy sắc trời dần dần trễ, vừa muốn lặng yên ly khai nơi đây, liền nhận thấy được cách đó không xa một cái nông gia ăn mặc nữ tử hướng nơi đây đi tới. Lâm Dịch không muốn cùng tiên đảo người sản sinh bất kỳ giao tập. Tiên đảo tu sĩ, hầu như đều xem như là Lâm Dịch cừu nhân, tiên đảo phàm nhân, Lâm Dịch cũng không muốn cùng bọn chúng làm nhiều tiếp xúc. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch liền muốn theo gian phòng trước cửa sổ ly khai, nhưng lại đột nhiên đang lúc sừng sốt một chút ánh mắt lóe ra, trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh nghi. Lâm Dịch kinh ngạc phát hiện nữ tử này cũng không phải phàm nhân. Tuy rằng nàng tựa hồ tu luyện nào đó công pháp đem tu vi khí tức toàn bộ che, nhưng Lâm Dịch dịch kiếm thuật nhưng có thể cảm ứng được trong cơ thể nàng một luồng sắc bén kiếm khí. Nữ tử này tu vi rất cao, Lâm Dịch dự đoán không ra cụ thể cảnh giới, nhưng cũng sẽ không yếu hơn kim đan tu sĩ. Nhưng chỉ là như thế, lại cũng sẽ không làm cho Lâm Dịch kinh ngạc như thế. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Nữ tử này trên người mang theo một loại tuyệt không phải tồn tại khí tức hoặc là chuẩn xác mà nói tuyệt đối không phải tại tiên đảo tu sĩ trên người tồn tại khí tức. Cổ hơi thở này, Lâm Dịch rất quen thuộc. Cách chương.